Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 942, chương cuối đại kết cục. 15. Có đôi khi, tử vong cũng không nhất định là bi kịch. Có lẽ, kết cục này đối với có ít người mà nói, mới là tốt nhất kết cục. Vợ chồng hai người ôm nhau. Phòng bệnh một cái chớp mắt lặng im. Gõ gõ, có người gõ cửa. Mục Tây Thần hỏi, ai? Mục tiên sinh, ta là Will. Hơi có vẻ thanh âm già nua. Cách lấy cánh cửa bản truyền vào. Hắn hỏi, Bắc Niệm tiểu thư đang nghỉ ngơi sao? Không có, vào đi. Mục Tây Thần cho Lê Bắc Niệm lau lau nước mắt. Lê Bắc Niệm chu mỏ một cái. Nói, đói bụng, muốn ăn cái gì? Muốn về nhà. Lê Bắc Niệm chu môi vừa nói. Will cùng Ni Khoa hai người đã đi tới. Trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài. Còn có Cố Minh Dã cùng một cái khác Lê Bắc Niệm chưa từng gặp qua người. Ni Khoa đi tới. Trông thấy Lê Bắc Niệm trên mặt mang vệt nước mắt bộ dáng. Đau lòng nha. Đi ra phía trước. Nói. Bắc Niệm. Có khó chịu chỗ nào? Nói cho cha. Lê Bắc Niệm lắc đầu. Càng là yếu ớt. Làm nũng nói. Ta muốn phì ra. Phì ra phì ra. Ni Khoa dung túng gật đầu. Nhìn tiếp hướng Mục Tây Thần. Bác sĩ nói thế nào? Tĩnh dưỡng. Có thể xuất viện. Ni Khoa buông lỏng một hơi. Vậy liền về nhà đi. Một lời kết luận. Ai cũng không tiếp tục chậm trễ. Lên xe. Ni Khoa hỏi nàng. Cha lần này từ nước Anh mang mấy cái đầu bếp trở về. Bọn họ có thể lợi hại. Sẽ làm rất nhiều nơi ăn. Nghe nói ngươi gần nhất thích ăn Thái Lan đồ ăn. Cha cho ngươi tìm một Thái Lan người tới. Chờ một lúc thử xem có được hay không. Lê Bắc Niệm ngồi trên xe. Ôm Ni Khoa tay. Nói. Tốt. Thế là. Will lúc này liền để phòng bếp người bắt đầu làm chuẩn bị. Có thể sau khi về đến nhà. Lê Bắc Niệm lại đột nhiên không muốn ăn. Nhìn xem đầy bàn đồ ăn. Cũng là chua chua ngọt ngọt cay vị cay nói. Ghét bỏ mà cau mũi một cái. Nói. Ta không muốn ăn những cái này. Ni Khoa a một tiếng. Kiên nhẫn hỏi. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Để bọn hắn một lần nữa làm. Lê Bắc Niệm cũng không nói lên được. Nhíu lại cái mũi nói. Chính là không muốn ăn những cái này. Người muốn ói. Will lập tức nói. Tranh thủ thời gian mang xuống đi. Bên cạnh đám người hầu lập tức bắt đầu chuyển động. Không ra một phút đồng hồ. Đầy bàn hơn 10 đạo đồ ăn. Liền toàn bộ bị lấy sạch. Mục Tây Thần đang cùng Cố Minh Dã cùng Dylan nói gì đó. Phát giác được Lê Bắc Niệm bên này không đúng. Tiến lên đây. Nói. Cha. Ta mang nàng đi bên ngoài ăn đi. Ni Khoa có chút mất hứng. Phụ nữ có thai cảm xúc đa dạng hóa là rất bình thường. Người mang nàng đi ăn cơm. Liền có thể biết được đạo nàng muốn ăn cái gì sao. Ngay cả Lê Bắc Niệm bản thân đều không nói được rốt cuộc muốn ăn cái gì. Mục Tây Thần lại làm sao có thể biết rõ. Mục Tây Thần nghe nói như thế. Quay đầu hỏi Lê Bắc Niệm. Ăn chút ngọt có được hay không? Ngọt. Bánh pudding. Không muốn. Ô mai vị bánh pudding. Ô mai. Không được. Nhất định phải ăn dâu tây bánh pudding. Bác sĩ nếu không có thể chỉ ăn dâu tây. Bác sĩ lúc nào nói? Buổi chiều. Người lúc ngủ thời gian nói. Mục Tây Thần thản nhiên nói. Nhìn không ra thật giả. Không ăn bánh pudding. Liền không thể ăn dâu tây. Ni Khoa có chút không cao hứng. Nào có loại thuyết pháp này. Đây không phải khi dễ nữ nhi của hắn sao? Thế nhưng là. Chỉ chốc lát sau. Ni Khoa liền bị chặt chẽ vững vàng đánh mặt. Lê Bắc Niệm ăn hai cái bánh pudding về sau. Rốt cục không muốn ô mai. Nói. Tới một cái nữa bánh pudding. Mục Tây Thần nhịn cười. Nghiêm mặt nói. Không được. Muốn ăn cơm. Ăn mì hoặc là ăn cơm. Ngươi tuyển. Mì. Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ. Ta nghĩ ăn chua cay phấn. Nhiều thả điểm giấm. Được. Chờ lấy. Mục Tây Thần vén tay áo lên đến. Ta tới cấp cho ngươi làm. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http.